Quỷ tổ từng nói, trong ma thần bí điển của hắn có hai viên đá đen phải nuôi dưỡng cẩn thận. Rồi cũng có một ngày chúng sẽ đem đến cho ta bất ngờ. Mà muốn nuôi dưỡng hai viên đá đen đó thì điều cần đó là tinh hoa của khoáng thạch. Điều khiến Dương Khai cảm thấy nuối tiếc nhất đó là khi quỷ tổ sắp đi. Hắn lại quên mất không dò hỏi viên đá đen đó rốt cuộc là cái gì. Lúc cuối cùng, quan hệ giữa hắn và quỷ tổ đã dịu đi. Chắc hẳn nếu như hỏi đến, quỷ tổ sẽ giải thích nghi hoặc cho hắn. Nhưng lúc đó hắn bị chấn động vì tinh đế lệnh nằm trong tay. Hoàn toàn quên mất, nghĩ đến đây, Dương Khai đứng lên, sải bước lớn đi ra ngoài. Đi một mạch đến tầng cuối cùng, Dương Khai đang định ra khỏi hành cung của thần đồ thì gã võ giả trung niên Gia Long đột nhiên lại xuất hiện như quỷ mị. Mỉm cười, tiểu huynh đệ muốn ra ngoài à? Muốn đi mua chút đồ. Dương Khai gật đầu đáp, mua đồ. Gia Long bỗng nhếch mép lên, tiểu huynh đệ muốn mua gì? Nếu như tiện có thể nói với ta không? Ta muốn mua một cái tinh toa tốt một chút và còn một số khoáng thạch. Tinh toa và khoáng thạch. Gia Long cũng không hỏi mua khoáng thạch làm gì mà hỏi. Tiểu huynh đệ mới tới lần đầu, không quen với nơi này. Ngươi chờ một lát, ta sai người dẫn ngươi đi. Dương Khai vui mừng, vậy thì vất vả rồi. Đề nghị của y rất trùng ý Dương Khai. Tiểu huynh đệ khách khí rồi. Thần đồ thiếu gia lúc đi đã dặn dò bảo chúng ta nhất định phải đáp ứng tất cả yêu cầu. Đối với quý khách như vậy, ta không dám thất lễ. Y vừa nói vừa rút ra một bí bảo la bàn, thả thần niệm vào trong. Một lát sau, y cất la bàn đi, nhìn Dương Khai mỉm cười. Đợi một chút, lát nữa sẽ có người đến. Dương Khai liền cùng y lặng lẽ đứng đợi. Không bao lâu, có một người bay từ xa đến. Dừng trước Dương Khai và Gia Long, nhướng mày hỏi, có việc, thân hình của y vạm vỡ, khí chất điên cuồng, hoang dã, như một con thú giữ toàn thân tản ra khí tức khiến người khác kinh hãi. Hai bên má còn mọc dày lông mao, khiến hắn nhìn như một con sư tử điên dại. Yêu tộc, Dương Khai trong lòng hiểu rõ, từ sóng sức mạnh tản ra từ trong cơ thể người này. Hắn suy đoán được ra chủng tộc của y đích thị là một tên yêu tộc. Bởi trong người y có tồn tại yêu khí cách trương.